câu nói của nàng biến thành cái cớ cho Louis thương yêu. Tôi từ sau khi gặp em mới biến thành lưu manh như vậy. Hắn biết giữa nàng có muốn lòng phản kháng lại càng bá đạo, giữ chặt lấy không cho nàng có chút cơ hội tránh né. Nàng là của hắn, bất luận thế nào nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Nở nụ cười xấu xa, hắn đem đôi giày xinh xắn trên chân nàng tháo bỏ. Hôm nay nàng mặc đồ quá thoải mái, cũng không mang tất chân, cho nên đôi chân nhỏ lúc này hoàn toàn trần trụi, trắng mịn như bạch ngọc, đường nét tinh tế vô cùng đẹp mắt. Louis thường yêu dường như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, nhẹ nhàng vuốt ve, lại không nhịn được cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên da thịt trắng nõn của nàng, dọc theo mắt cá chân, lần đến bắp chân trắng muốt, trơn mịn. Càng lúc nụ hôn của hắn càng trở nên tham lam vô độ, thân thể lại tranh hết thảy đều do hắn dạy dỗ mà thành. Nàng giống như tờ giấy trắng do hắn một tay nhào nặn, nàng đương nhiên sẽ không thể kháng cự lại kinh nghiệm tình trực phong phú của hắn. Đối với loại vuốt ve đặc thù này, nàng thực sự bị kích thích không ít, nhưng vẫn cố gắng duy trì chút ý chí còn sót lại. Lại tranh thực sự có chút bối rối, không biết có phải đàn ông đều thích làm như vậy hay không. Lúc trước nàng tự phụ trách một vụ kiện, bị cáo là một kẻ rất thích hôn chân của phụ nữ, giống như là lên cơn nghiện vậy. Lúc đó nàng có cảm thấy đây là một kiểu yêu thương rất biến thái, nhưng vào giờ khắc này, đối mặt với hành động đó của Louis Tơ Nghiêu, nàng rất khó có thể đem suy nghĩ đó hình dung trên người hắn. Không biết tại sao một mặt này trong mắt nàng lại trở nên đẹp như vậy. Gương mặt cương nghị của hắn lộ rõ vẻ mê luyến cao lộ, cơ hồ trong lòng nàng có chút ám ảnh. Cho dù hắn có làm cái gì đều có một cảm giác vô cùng tự nhiên, dường như có thể khống chế mọi thứ khiến cho nàng không kìm nén được mà trầm luân trong đó. Vầng trán mịn màng của nàng bắt đầu dịn lên một tầng mồ hôi mỏng, gò má dần đỏ ửng lên, đầu óc có chút mơ hồ. Phải dừng lại, không được tiếp tục như thế này. Tối qua không phải hành động của hắn rất có chừng mực sao? Chẳng lẽ hắn đã sớm dừng lại? Đối với những sự việc xảy ra tối qua, nàng có chút mơ hồ nhớ lại chút ít. Lui từng yêu đương nhiên không định dừng lại, khẽ nở nụ cười ta càng thêm lớn tới. Cả người lại tranh lên đang nằm trên bàn làm việc, đôi chân nhỏ không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Một bàn chân bị hắn kéo rồi đặt lên vòng ngực rộng mở, màu đồng ẩn hiện dưới của áo sơ mi. Bàn chân còn lại bị hắn kéo xuống dưới, đặt giữa hạ bộ của hắn, không ngừng nhẹ nhàng trà sát. Dải thịt mát lạnh từ bàn chân nhỏ mềm mịn khiến Louis thương yêu cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn chân nàng, thỉnh thoảng còn dùng sức kìm bàn chân lại, khiến cho thân thể hắn càng dán sát vào lòng bàn chân nhỏ nhắn. Sắc lang Lại tranh từ không dám tưởng tượng hắn có thể quá đáng như vậy. Động tác càng lúc càng lớn mật, không hề che đậy. Vừa muốn rút bàn chân về, nàng lại cảm nhận được rõ ràng vật cứng rắn giữa hai chân hắn đã thức tỉnh. Lại nghĩ tới bên ngoài phòng làm việc là hàng loạt các nhân viên đang bận rộn tới lui, nàng thật sự vừa xấu hổ vừa cuống lên. Nhưng mà thân thể nhạy cảm của nàng lại không chịu nghe lời, dường như đang thông đồng với hắn để bắt nạt nàng. Khi bàn tay của chú thô giáp cùng chiếc nơi ấm nóng của hắn đang không ngừng xâm lấn, kích khởi từng hồi tê dại trên người nàng, một luồng điện lan khắp thân thể đã thôn tính tốt chút ý chí cuối cùng. Trong phòng vang lên những tiếng thở xôn xập của hai người họ. Núi từng yêu không hề che giấu dục vọng nóng bỏng của mình, ánh mắt nóng bỏng của hắn như một thanh sắt rực lửa, nương theo đôi chân nhỏ của nàng, dịu dàng đến mức khiến Lạch Tranh không còn kịp cảm nhận ra. Hắn nhẹ nhàng kéo quần jean của nàng xuống, động tác vô cùng tự nhiên, ngón tay thon dài nặng nề áp lên hoa viên ấm áp đã ẩm ướt. Lạch Tranh cắn chặt môi, ngón tay nóng rực của hắn cơ hồ dâng lên một luồng nhiệt, đánh thẳng tới trái tim nàng, không cho nàng cơ hội tránh né. Đột nhiên bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào, thành thục đi vào nơi tư mật của nàng, hung hăng tra đạp. Cuối cùng Lạc Tranh cũng không thể kìm nén được nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, theo từng chuỗi hơi thở gấp, cực kỳ êm tai. À, đừng vậy! Sự kích thích mãnh liệt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến cho nàng có cảm giác như leo lên một đỉnh cao ngất. Cảm giác đó nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể, khiến nở nụ cười tà, rút tay ra, nơi tư mật của nàng mới đầu chỉ còn chút ẩm ướt, giờ lại chuyển sang ướt đẫm. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên, là cuộc gọi nội bộ. Louis từng yêu nhíu nhíu mày, đàn ông đương nhiên nhiều không thích những quấy rầy vào lúc này. Hắn không hề che giấu cảm giác không hài lòng, nhấc điện thoại lên, thu bạo ra lệnh. Nói. Ở đầu xe bên kia, Isabel nghe thấy giọng nói lạnh lùng không khỏi run sợ, trong lòng lại bắt đầu lo lắng cho Lạc Tranh.